À, Bạch Tố Mai kêu lên cả kinh, muốn cúi người xuống lượm đồ lót lên, nhưng một tia sét nữa lại nháng lên, khiến cho khúc tuyến mỹ lệ, một bên ngực đầy đặn cao vọi cùng cái đùi ngọc thon dài bày ra toàn bộ trước mắt Dương Thu Trì, khiến cho dục vọng của hắn bị đốt cháy phừng phừng. Rất tiếc là thân thể vô lực do bệnh mới hết của hắn chẳng thể biến dục vọng đó thành hành động gì thực sự. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng sét như nổ ngang đầu chấn cho huyền nhai rung rinh sắp đổ. Tiếng sét này đột nhiên vang lên, khiến cho Bạch Tố Mai sợ hãi kêu lên thất thanh, chẳng nghĩ ngợi gì nhảy phốc vào lòng Dương Thu Trì. Và cũng có lẽ là tiếng sấm đã cấp cho Dương Thu Trì sức lực, hoặc là do bản năng hộ hoa sứ giả của nam nhân, một cánh tay hắn vòng ra ôm chặt nàng. Tuy hai tay của hắn vô lực nhưng cái ôm này cũng đã đủ phá vỡ chút cẩn trọng cuối cùng của Bạch Tố Mai, gột sạch bao nhiêu e ấp và cố kỵ của nàng, khiến nàng ép chặt vào lòng hắn hơn, gương mặt nóng hừng hực dựa hẳn vào bờ vai hắn, cốt giọng thì thầm. Thu Trì, một tiếng gọi khẽ này sao mà chấn động cả ruột gan đến là vậy. Dương Thu Trì cúi đầu xuống, thuận theo gương mặt nàng tìm đến bờ môi. Theo bản năng, nàng hơi tránh né một chút, chỉ một chút, để rồi bất động tĩnh lặng chờ một bước ngoặc mới của cuộc đời. Hai vành môi áp vào nhau, hôn nhau thật sâu, thật đượm. Dương Thu Trì say sưa hút mật từ đôi môi và đầu lưỡi thơm lừng của nàng, khiến cho lửa trong lòng nàng từ từ bừng cháy. Thân thể trần truồng của Bạch Tố Mai ôn nhu quấn quýt trong lòng Dương Thu Trì. Hắn từ từ lấy hết sức cất tay, rất cật lực, rất khổ sở. Gocchuyenaudio.com. Bàn tay ngọc của Bạch Tố Mai trong bóng tối chợt nắm lấy cổ tay hắn, hộ tống cây ma chảo đang rung rẩy ấy lần tới gò nhũ phong của nàng, rồi không ngừng giúp nó sờ qua soạn lại. Một tiếng rên mê người cất lên. Thu Trì, bờ môi hồng của nàng rời miệng hắn, khẽ khẽ rên. Thiếp sợ, miệng của Dương Thu Trì lập tức vươn tới bịt kín đôi môi nhỏ xinh của nàng, ôn nhu nhưng rồi có phần cuồng dã hôn nàng, cho đến khi nàng thở hào hển, run rẩy toàn thân. Miệng Dương Thu Trì rời khỏi môi nàng, hôn lên gương mặt mịn màng của nàng, mút khẽ vành tai nàng, mê loạn nói với nàng. Giúp ta cởi bỏ y phục ta muốn nàng. Không, không, Bạch Tố Mai đột nhiên cả kinh tỉnh lại, lập tức giữ chặt bàn tay của hắn đang mân mê ngực nàng. Hiện giờ không được, trong lời nói hiện vẻ e thẹn nhưng rất kiên định, Dương Thu Trì hơi ngẩn người, miệng rời khỏi vành tai nàng. Vì sao, Bạch Tố Mai phát giác mình làm như vậy có thể khiến Dương Thu Trì thương tâm, nàng áy náy hôn môi hắn, đáp. Cha của thiếp vừa qua đời, thiếp cần phải thủ hiếu 3 năm. Nghe nói đến chuyện này, lòng Dương Thu Trì hơi chững lại, nhưng dù hiện tại cảm thấy như vậy là không thỏa, ngặt một nổi là bàn tay của hắn vẫn còn trên ngực của Bạch Tố Mai, lửa dục đang thiêu đốt và áp chế cả lý trí, nên hắn hỗn hển bảo. Tố Mai, hiện giờ gả cho ta, được không? Ta rất muốn nàng, thân thể của Bạch Tố Mai hơi rời khỏi hắn một chút kiên định nói. Không, cầu xin chàng mà thiếp không thể không phải với cha của thiếp người chỉ mới mất có 3 tháng. Nghe lời này, lý trí của Dương Thu Trì cuối cùng cũng trở lại đầu óc trong hắc ám khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Bạch Tố Mai rất sợ Dương Thu Trì vì chuyện này mà khó chịu cứ để thân thể trần truồng như vậy áp lại hôn hắn, nói. Nếu chàng thật sự thích thiếp, hãy chờ thiếp 3 năm, được không? Dương Thu Trì khẽ miết tay lên ngực nàng, cúi đầu hôn sâu nàng một lúc rồi đáp. Được ta chờ nàng 3 năm, chờ khi hiếu kỳ của nàng mãn rồi ta sẽ cưới nàng về, chịu không? Dạ, Bạch Tố Mai hoan hỉ vô cùng ôm chặt hắn, nhắm mắt lại lắng nghe niềm hoan lạc khổ tận cam lại. Chàng thật tốt, tiếp cứ mãi chờ đợi đến ngày như thế này. Tay Dương Thu Trì lần tới vai nàng, khe khẽ sờ nắn. Ta cũng mong tới ngày đó, từ ngày ở trong phòng liệm ta đã hôn qua nàng, sờ soạng nàng, và từ đó không thể nào quên được nàng. Thiếp cũng vậy, ân đức và phụ thân của y gian sát muội muội của thiếp, trong lòng thiếp nhỏ lệ mà không thể tố cáo họ, lúc đó thiếp thật muốn chết, trong lòng đã có chủ ý đó rồi, nhưng thiếp dù có chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với họ. Bạch Tố Mai vừa sờ nắn gò ngực rắn chắc của Dương Thu Trì, vừa thỏ thẻ. Sau đó, chàng giúp nhà thiếp báo cừu, thiếp cảm kích chàng đế tận tâm can, lúc cha của thiếp muốn gả thiếp cho chàng, thiếp. Trong lòng thiếp, rất là sung sướng, nói đến đây, lời của Bạch Tố Mai nghẹn lại, không tiếp được nữa. Dương Thu Trì chậm rãi vuốt ve thân thể nàng, bảo. Ta vốn cũng rất cao hứng, nhưng sau đó, trong hắc ám, bàn tay thon dài của Bạch Tố Mai bịt miệng Dương Thu Trì. Ngày hôm đó thiếp có nghe lén hết tất cả, chàng không chịu bỏ vợ thiếp tuy thất vọng, nhưng do đó biết chàng là người hữu tình hữu ý, lúc đó thiếp cứ nghĩ, nếu như có một ngày ông trời chiếu cố, để cho thiếp làm tiểu thiếp của chàng, chàng nhất định sẽ đối với thiếp giống như đối với tiểu tuyết vậy. Đúng không, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta sẽ đối với nàng cũng như đối với tiểu thuyết vậy, hãy tin ta. Chấm, Dương Thu Trì lại hôn nàng lần nữa, đáp với giọng kiên định. Dạ, Bạch Tố Mai mừng rỡ gật đầu. Dương Tu chỉ nói tiếp, sau khi chúng ta trở về ta sẽ thưa chuyện này với mẹ nàng, định hôn sự xong, rời viết thư thưa với mẹ ta và Tiểu Tuyết, chờ nàng để tăng 3 năm xong, thời kỳ đi đày cũng mãn, ta sẽ cưới nàng về nhà. Dạ, Bạch Tố Mai ôm cổ Dương Tu Trì, dâng cho hắn một nụ hôn say đắm. Tố Mai nhất định sẽ chiều chồng dạy con, làm một hiền thê thật tốt cho phu quân đó. Chú thích, nhân hữu tam cấp có rất nhiều cách giải thích khác nhau liên quan đến vấn đề này. Con người có ba chuyện luôn luôn sốt ruột bồn chồn, muốn làm cho nhanh cho dứt, đó là nội cấp, tính cấp, tâm cấp. Nội cấp tức là cái gấp phải đi nhà xí, tính cấp là cái gấp khi vợ mới cưới về, muốn động phòng ngay. Tâm cấp là khi vợ đang ở trong phòng chờ sinh con, người chồng đứng ở ngoài chờ bồn chồn sốt ruột. Cách giải thích này phổ biến và đầy đủ, có lý nhất có trong cổ thư. Ngoài ra, trong sách Luận Ngữ, Thiên Dương Hóa, còn có nói đến ba tính xấu khác của con người, đó là cuồng, điên cuồng, căng, kiêu căng, và ngu, ngu muội. Con người có ba chuyện cần gấp, đó là ngạ chi cấp, đói, khát chi cấp, khát và thượng xí sở chi cấp. Gấp đi nhà xí, một ngày con người ta có ba việc cần kíp, đó là niệu cấp, đi tiểu thì cấp, đi tiêu tí cấp, đánh giấm. Nói chung ba cái này chỉ bao gồm trong phần cấp liên quan đến bài tiết nên có thể kể chung là nội cấp, TP chú, khách chương.